Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 94, Cát Tường Thương Phố, Góc Truyện Audio.com. Xem ra, những vấn đề liên quan đến hồn thân hợp nhất còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta đi thăm dò. Bất quá cái kỹ năng này không biết khi nào thì lại có thể phát huy. Khi chúng ta bị treo trở về thành, ta liền nhìn qua một chút, nó đã biến thành màu xám. Không biết nó khi nào thì mới có thể sáng lên lần nữa. Lúc ấy tuy nhìn thấy kỹ năng không có biến mất, nhưng ta biết, kỹ năng màu xám, chính là ở trạng thái không thể sử dụng. Con đường long hồn còn rất dài. Bây giờ không cần nôn nóng. Chúng ta cứ chậm rãi thăm dò. Hiện tại chúng ta không phải nên làm chuyện khác đứng đắn hơn. Cánh tay thiên hành vươn tới. Chỉ dùng bàn chân nghĩ. Ta cũng biết rõ cái tên TNG trùng thượng não này đang suy nghĩ gì. Người nếu có thể cứ tự mình động thủ. Ta cười gian nhìn hắn. Tiểu Phong, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi biết rất rõ trang bị chỉ có thể tự mình cởi. Thiên hành mày nhíu lại thành một hàng. Mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Không cần làm phiền ta. Ta mệt mỏi, phất phất tay, đem con ruồi to lớn bên người đuổi đi. Ta đảo hướng thẳng tắp bổ nhào lên giường lớn mềm mại. Chuẩn bị ngủ một giấc đầy mộng đẹp. Phong thanh âm thiên hành càng thêm khàn. Hừ, tử thiên hành, vừa rồi ở bên ngoài giả say nguyên nhân là vậy. Ta biết rõ trong đầu hắn không có ý hay gì. Ngươi có bản lĩnh thì khiến cho ta tự xuống trang bị. Bị hắn gây rối ta không ngủ được. Vậy không bằng ngoạn một chút à, ta khiêu khích nhìn thiên hành. Cáp, đây là tự ngươi nói. Đừng hối hận đó. Thiên hành mắt bốc lên kim quang. Giống như người đang đói trông thấy một bàn mãn hán toàn tịch ngón trỏ bắt đầu động. Một bộ dạng chuẩn bị nuốt ta vào bụng. Ngươi muốn giết ta sao ngủ. Sau một hồi mây mưa, ta mệt mỏi nằm ở bên cạnh thiên hành. Ta không chịu được nữa rồi. Vì trận này thủ thành này, những ngày này ta cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như không phải trong trò chơi còn có dược liệu phụ trợ, ta khẳng định đã sớm ngã xuống tìm Chu đại gia. Chu công, đánh cờ đi, hảo hảo, Tiểu Phong người cũng đã mệt mỏi. Ngủ đi, thiên hành cũng không tiếp tục quấy rầy ta. Cánh tay duỗi tới, vừa vặn trở thành gối đầu của ta. Ta thuận thế ôm lấy eo thiên hành, đầu vùi vào lòng hắn chuẩn bị ngủ hảo một giấc. Không có biện pháp, đã nuôi thành thói quen. Hiện tại có một người tự nguyện làm gối ôm cao cấp cho ta nằm ở bên cạnh. Không lợi dụng là không được. Giữa trưa, Phong, dậy ăn một chút gì rồi đi họp. Nương theo thanh âm thiên hành là một bàn tay lay động vai của ta. Mở to mắt, ta nheo mắt tránh ánh mặt trời chói mắt. Không khỏi thầm oán, lẽ ra thời gian chuẩn bị thủ thành. Thiên hành so với ta nghỉ ngơi còn ít hơn. Vì cái gì hắn luôn có tinh thần như vậy? Tiểu Phong, bộ dạng ngươi còn như vậy, ta không bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện gì đâu. Thiên hành lay động tay một chút, cười tủm tỉm nói, uy, đưa ta, trong tay hắn là không phải là thứ gì khác, chính là trang bị ta bình thường mặc trên người. Sau khi cuộc chiến cướp đoạt qua đi, chúng ta rốt cục chuẩn bị xong, vì tiện ăn vài thứ, liền đi tới đại điện. Lão đại, mọi người cơ bản đều tập trung ở đại điện. Trông thấy thiên hành đến, bề bộn chào hỏi, chúng ta lần này mở hội nghị bàn về vấn đề mở rộng bang. Mọi người có ý kiến gì không? Khi mọi người tập trung đông đủ, thiên hành liền bắt đầu nội dung hội nghị. Không bằng chúng ta hiện tại chia làm vài phân đường, sau đó trực tiếp trên kênh thế giới giao tuyển người. Tất cả đường chủ đều tự quản lý, huấn luyện cùng với thăng cấp người dưới trướng. Độc cô nói, ân ân, kỳ thật phương pháp của độc cô cũng là phương pháp của đại đa số bang phái. Phương pháp này cũng được, nhưng còn cần hoàn thiện. Đàm Thanh lúc này phát biểu ý kiến. Ví dụ như, bang phái khi lớn mạnh, không có khả năng mỗi lần hoạt động đều phải tập trung mọi người về. Mọi người còn có chuyện riêng của mình. Đàm Thanh nói có lý, chúng ta không có khả năng lúc nào cũng phải hoạt động cùng nhau. Về sau cần phải cho mọi người được tự do làm việc mình thích. Hơn nữa đôi khi một mình ra ngoài có lẽ còn có thể vì bang phái tìm được người có năng lực. Đối với giả thuyết của Đàm Thanh, ta rất đồng ý, ta tin tưởng rất nhiều người chơi cũng nghĩ như vậy. mọi người luôn có việc riêng cần phải làm. Trước đó mọi người cùng có một mục tiêu chính là thành lập một bang phái lớn mạnh. Hiện tại đã thành công, mọi người cũng nên buông lỏng một chút. Hơn nữa người ta tới để chơi trò chơi, cũng không phải đến làm công cho ngươi. Dựa vào cái gì lại muốn người ta cứ chạy theo ngươi mãi? Cứ quyết định như vậy đi. Bất quá mọi người lúc nào cũng phải mở kênh bang. Nếu như có chuyện gì, chúng ta trước tiên cứ thông báo trên kênh bang. Thiên Hành nói, như vậy phân đường chia làm sao? Thái Điểu hỏi, không bằng trước mắt cứ tiếp tục sử dụng phương pháp cũ. Cho thủ lĩnh 7 gia tộc làm đường chủ. Thiên Hành hồi đáp, ta muốn yêu cầu thay đổi vị trí gia tộc số 7. Tiểu Phong, vì cái gì? Không riêng Thiên Hành, ánh mắt những người khác đều nhìn ta. Tiểu đội chức nghiệp ta nghĩ nên giao cho Quỷ Nhãn đi quản lý. Vậy còn ngươi, quản lý kho trang bị cùng nguyên liệu của bang. Thiên Hành cho ta trở thành phó bang chủ. Ta ở đâu mà còn có thời gian đi trông nom phân đường. Cũng tốt, như vậy Quỷ Nhãn, thất đường giao cho ngươi. Thiên Hành hiểu ý của ta. Quay đầu Quỷ Nhãn mắt nói. Hảo. Quỷ Nhãn rốt cuộc cũng đồng ý, mọi người cho hắn có cơ hội phát huy, hắn làm sao lại không đáp ứng, cứ như vậy đi, nhất đường phân cho Đàm Thanh, nhị đường chủ Đàng Ái, tam đường chủ Độc Cô, tứ đường chủ Đại Hà, ngũ đường chủ Thái Điểu, lục đường chủ Thương Hà, thất đường chủ Quỷ Nhãn, bởi vì có thêm ám ảnh gia nhập, chúng ta mở thêm một phân đường, bát đường giao cho Thanh Phong. Đó là tất cả phân đường từ nay về sau. Mọi người còn có thêm ý kiến gì không? Không có, lúc này đây mọi người đồng thanh. Cứ như vậy đi, ám ảnh đoàn các ngươi phối hợp luyện tập vô cùng tốt. Toàn bộ đều ở bát đường. Người ở phân đường khác không thay đổi. Nếu có người muốn chuyển phân đường cứ thông báo cho Tiểu Phong là được rồi. Thiên Hành tổng kết cuối cùng. Đứng dậy nói. Tan họp, mọi người giải tán hảo hảo chơi đùa. Mấy ngày nữa Tiểu Phong sắp xếp xong trang bị thu được lúc thủ thành. Mọi người trở về nhận trang bị cùng tiền. À, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng chạy ra khỏi đại điện. Bắt đầu tiếp tục ngoạn trò chơi. Chỉ có bọn Đàng Ái còn ở lại. Các ngươi không đi sao? Thiên Hành hỏi, muốn đi cũng phải cùng đi. Đừng quên chúng ta từ khi bắt đầu chơi đã luôn cùng một chỗ. Ta còn không hiểu ngươi, chúng ta đều đi hết, công việc của bang phái lại dồn hết lên người ngươi cùng Tiểu Phong. Độc Cô nói, ha ha, cũng là các ngươi hiểu ta, Thiên Hành vui mừng cười, như vậy hiện tại bàn qua một chút, cương quyết thành kiến thiết như thế nào, tự mình xây thành quá phiền toái, không bằng chúng ta đổi ít tiền mời công tượng của hệ thống đến xây. Không cần phải như vậy, vấn đề tiền bạc cứ giao cho ta. Gần đây ta muốn hảo hảo làm vài thứ, vấn đề hợp tác với mấy tiểu lâu cũng nên chấm dứt. Tiểu Phong, lần này xây thành tiền đều là ngươi trả, người khác không biết, nhưng ta sao lại không biết, ngân quỹ của bang chúng ta căn bản không có nhiều tiền để mời được công tượng xây nhiều kiến trúc như vậy. Không nói đến đại điện, chỉ nói hai tòa tiễn tháp cùng những cơ quan kia bang phái chúng ta cơ bản không đủ tiền chi trả. Thiên Hành nhìn về phía ta, rốt cục nói ra lời trong lòng của hắn, không có vấn đề gì, ta kiếm được nhiều tiền các ngươi cũng không phải không biết. Nếu quả thật muốn giúp ta, như vậy sẽ đem tửu lâu cùng thương điếm của Cương Quyết Thành giao cho ta để ta làm. Đây thật ra là điều ta đã sớm nghĩ kỹ, tên tuổi của ta ở bên ngoài đã có chút danh tiếng. Tiểu Trang bị cũng vậy. Đã có không ít người biết đến danh hào Cát Tường Tiểu. Nếu ta thông báo mở thêm chi nhánh ở Cương Quyết Thành. Sao lại không thể hấp dẫn được người chơi đến? Vậy đi, Cương Quyết Thành tử lâu. Cửa hàn vũ khí, trang bị phòng ngự, tiệm tạp hóa, khách toàn bộ tặng cho ngươi. Tất cả cho mình ngươi tùy ý, như thế nào? Thiên Hành nhìn nhìn Độc Cô, lại nói với ta nói. Ngươi đã nói như vậy, ta không thể từ chối. Cười, món quà của Thiên Hành thật là lớn. Bất quá ta cũng không ngốc nghĩ rằng bọn họ không biết những nơi này chính là tiền. Chỉ có điều mọi người tin tưởng ta. Nói trắng ra, tiền của ta, cũng là tiền của bang phái. Tiểu Phong còn cần cái gì? Đọc câu hỏi, ta muốn một người đảm nhận vị trí trưởng tài vụ giúp ta cùng quản lý. Trò chơi chỉ để chơi đùa. Ta cũng không muốn bị công việc chiếm hết thời gian. Người muốn ai? Thiên Hành hỏi, Đàm Thanh, đây chính là người ta đã sớm tuyển chọn. Đàm Thanh người này rất lý trí, thông minh, đụng phải chuyện phát sinh còn có thể bình tĩnh. Làm trưởng tài vụ, tuyệt đối phù hợp, ta đồng ý, ngươi hỏi ý kiến hắn một chút xem hắn có nguyện ý hay không. Thiên Hành nở nụ cười, mọi người đều nở nụ cười, nhất là Thái Điểu, cười rất thoải mái. Hảo, số tiền này ngươi trước cứ cầm lấy. Hai ngày nữa ta lại đưa tiếp, ta đem tất cả tiền ta hiện tại có toàn bộ giao dịch cho Thiên Hành. Lần trước tiêu hết sau đó lại nhận được tiền lời kinh doanh. Vì không nhiều lắm, nhưng thuê công tượng đến thành xây nhà cửa hẳn vẫn có thể kiên trì một hai ngày. Hảo, như vậy ta liền đi trước, đảng ái các ngươi đi soạt boss, kiếm thêm một ít trang bị cùng nguyên liệu dự bị. Thiên Hành nói xong, liền đi về con đường phía sau đại điện xử lý chuyện xây thành. Chúng ta đi trước A Tiểu Phong khổ cực cho ngươi rồi. Đảng ái nói xong, cùng mấy người kia rời đi. Đàm Thanh, ngươi có rỗi không? Đợi mọi người đều đi. Ta phát mật âm cho Đàm Thanh. Ta còn chưa đi, vẫn đi dạo trong thành. Có cái gì cần ta hỗ trợ? Đàm Thanh lập tức mật âm lại. Như vậy ngươi đến đại điện đi. Ta mang ngươi vào kho hàng của bang. Hảo, đợi không bao lâu, Đàm Thanh liền đi tới đại điện. Ta mang theo hắn đi vào kho hàng của bang. Đây là ta cùng Thiên Hành tại thời điểm xây thành đã lưu lại một vị trí tốt. Một gian phòng chuyên dụng, trong đó đặt 10 cái dương lớn hệ thống tặng. Đây là phần thưởng khi thủ thành thắng lợi. Mỗi cái dương có 1.000 ô chúng ta phân loại thành. Vũ khí là dương số 1. Trang bị phòng ngự dương số 2, trang sức dương số 3, nguyên liệu cho chức nghiệp sinh hoạt dương số 4, tinh thạch dương số 5, các loại bảo thạch dương số 6. Trước mắt còn một số nguyên liệu không biết để làm gì cùng nguyên liệu không biết thuộc tính đặt ở dương số 7. Còn lại 3 cái dương dự bị, ta một bên mở ra 7 cái dương, một bên đem mọi thứ linh tinh gì đó trong hành trang bỏ vào dương. Hảo. Đàm Thanh không nói nhiều, bắt đầu hỗ trợ ta phân loại. Đàm Thanh, ngươi có muốn làm trưởng tài vụ giúp ta được không? Thời điểm này cũng nên nói chính sự. Ân, Đàm Thanh ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn ta, thấy ta ánh mắt kiên định. Sau đó nhẹ gật đầu. Hảo, ta trên kênh băng thông báo trưng cầu ý kiến băng chúng. Sau đó, đem chức vụ của Đàm Thanh đổi thành trưởng tài vụ, liền bắt đầu công tác. Trang bị cùng tài liệu tốt phân loại đặt trong kho, còn lại nguyên liệu cấp thấp trang bị bạch sắc, lam sắc cùng với lục sắc trước cứ lưu ở bên ngoài. Đem tất cả trang bị cùng nguyên liệu từng thứ đem ra. Cuối cùng ta vẫn không quên nhắc nhở qua cho Đàm Thanh rõ. Sắp xếp lại trang bị, ta mới phát hiện, một trong những chiến lợi phẩm thu được khi thủ thành, ta thu được 2 thứ quen thuộc, đó là 2 khỏa hạt châu. Một khỏa gọi là phong diệt châu, khỏa còn lại là lôi diệt châu. Những vật này khẳng định có tác dụng gì đó. Vì vậy ta vội vàng đem chúng cất kỹ. Thành viên thất đường, ai muốn luyện tập kỹ năng chức nghiệp sinh hoạt, 2 ngày sau đến đại điện tìm ta. Sau đó, ta trên kênh băng phái thông báo. Hảo, quỷ nhãn trả lời một câu. Không nói gì thêm, Đàm Thanh ngươi trước cứ tiếp tục phân loại. Ta đi làm ít đồ. Xuất ra dụng cụ nấu ăn trong hành trang, chuẩn bị làm việc, vì có thể làm cho kiến trúc trong thành bang đổi kịp theo cấp độ của nó. Ta phải mau chóng thu thêm nhiều tiền hơn, Thiên Hành khuya hôm nay sẽ khai thông trạm dịch vào Cương Quyết Thành. Đến lúc đó người chơi sẽ kéo đến, căn cứ theo kế hoạch của chúng ta, Thiên Hành hiện tại hẳn là đang kiến thiết các thương, cho nên ta phải chuẩn bị sẵn hàng hóa để kịp lúc mở các thương. Vũ khí, đồ phòng ngự thì có sẵn rất nhiều, nhưng tửu lâu muốn mở cửa cần phải có thức ăn, vậy ta phải ra tay, muốn thuê đầu bếp giỏi, điều này lại tốn một số tiền lớn, không vội làm những thứ khác, ta trước dùng những nguyên liệu có sẵn trong hành trang, cũng không nhiều lắm, làm ra tổng cộng 50 phần thức ăn, toàn bộ đều có phụ gia thuộc tính, Những thức ăn này chính là chiêu bài dùng để khai trương cho việc khai thông cương quyết thành. Phải làm cho người chơi bên ngoài biết được những món ăn này xuất phát từ cương quyết thành. Làm 50 phần thức ăn xong, ta từ giã đàm thành, liền trực tiếp dùng hồi thành phù trở về quỷ thành, trực tiếp chạy tới Cát Tường tiểu. Tiểu giáp tiểu ất, lão đại các ngươi đã đến chưa? Nếu như ta nhớ không lầm, hôm nay là tới ngày đưa hàng. Lão bản, lão đại đang trên đường đến, cũng gần tới rồi, có vấn đề gì sao? Tiểu giáp chào hỏi, trước đóng cửa tiệm, chờ lão đại các ngươi đến đây ta muốn cùng hắn bàn một ít chuyện. Ta ngồi ở một bên, uống chén trà tiểu ất bưng đến, phân phó nói, không bao lâu, cường đạo tiểu thần quy từ cửa sau đi vào. Tiểu cường a, ngươi hôm nay mang theo bao nhiêu huynh đệ, đi thẳng vào vấn đề. Ta không có thời gian nói rông dài, những ngày này nhu cầu trang bị trong tiệm của ngươi tăng lên. Nên hôm nay ta mang theo 5 huynh đệ để đưa hàng. Có chuyện gì sao? Cường đạo tiểu thần quy mang theo thần sắc không giải thích được hỏi ta. Mấy huynh đệ đó lưu lại cho ta. Ta cho ngươi vài tấm hồi thành phù đến cương quyết thành. Hôm nào ngươi mang theo các huynh đệ đến cương quyết thành ngoạn. Ta nơi đó hiện tại đang cần người. Ngươi cho thêm 10 vị huynh đệ đến giúp ta. Thì thật yêu cầu này của ta tuyệt không quá đáng. Vì những huynh đệ tiểu cường đạo kia rất thích đi theo ta. Từ khi tiểu giáp cùng tiểu ất được ta tuyển vào làm. Bọn họ nhìn thấy mà ghen tị đỏ mắt. Một vài vị huynh đệ không muốn làm cường đạo hâm mộ hai người kia muốn chết. Đây cũng là nguyên nhân ta yêu cầu như vậy với tiểu cường. Không có vấn đề, tiểu phong a, ngươi còn vị trí nào nữa không? Cho ta một chỗ cũng được. Hiển nhiên, tiểu thần quy cũng động tâm. Ngươi đi rồi, ta đâu còn nguồn cung cấp, mà không có nguồn hàng ta lấy gì mở cửa hàng. Điều này thì không được, nếu không có nguồn cung cấp của tiểu thần quy, ta phải mất một phần thu nhập, ai cái nghề cường đạo này cũng làm ta hơi phiền lòng. Tiểu thần quy vẻ mặt không cam lòng, bất quá hắn hiểu được, nếu không có hỗ trợ của ta, hàng của bọn hắn cũng có thể để móc trong kho, không ai thèm thu mua. Tốt lắm, các ngươi cũng đã quen cuộc sống như vậy rồi. Nếu yêu cầu các ngươi mỗi ngày vào trong thành làm việc, các ngươi chắc buồn chết. Ta vỗ vỗ bả vai tiểu thần quy, an ủi, hắc hắc, đúng rồi, vẫn còn nhiều huynh đệ đi theo ta. Tiểu thần quy lần nữa bật cười, thành giao, ta dẫn các huynh đệ ở đây đi. Nhớ rõ nói cho các huynh đệ ngươi khi đến nơi thì gửi tin cho ta. Đến cửa hàng vũ khí Cát Tường ở Cương Quyết Thành là được rồi. Lại nhìn thoáng qua tiểu thần quy, rồi hướng tiểu giáp, tiểu ất nhẹ gật đầu. Ta liền dẫn 5 huynh đệ của tiểu cường ly khai quỷ thành. Tiểu giáp, tiểu ất hiện tại đã quen thuộc giá cả trang bị. Biết rõ mỗi trang bị nên bán giá bao nhiêu. Cát Tường tiểu ta hoàn toàn giao cho bọn họ. Tin tưởng bọn họ có thể chiếu cố hảo. Trở về Cương Quyết Thành. Liền trông thấy hệ thống công tượng đang kiến thiết từ lâu. Bên cạnh cửa hàng vũ khí cùng trang bị phòng ngự đã xây xong. Ta tiến lên đổi tên cửa hàng vũ khí cùng trang bị phòng ngự thành Cát Tường có đánh số thứ tự. Tên cửa hàng đặt ra, không cần thêm ký tự đặc biệt gì. Xếp 2 huynh đệ tiểu cường đạo vào cửa hàng vũ khí. Đổi tên là nhân viên nhất vừa cùng nhân viên nhị. Bình thường khi đưa hàng bọn họ cũng hay nhìn tiểu giáp cùng tiểu ất làm. Phương pháp đại khái cũng biết một chút, không cần ta nói nhiều, liền bắt đầu sắp xếp cửa hàng. Cửa hàng trang bị phòng ngự ta cũng xếp vào 2 nhân viên. Ta mang theo một tiểu cường đạo cuối cùng đi đến từ lâu. Công tượng của hệ thống nếu so với người chơi nhanh rất nhiều. Trên cơ bản không đến 1 giờ từ lâu đã được xây xong. Lúc này, người của tiểu thần quy cũng đến, đem tất cả nhân viên phân phối hảo, tiểu lâu xếp 4 người, cửa hàng phù chú xếp 1 người, tiệm tạp hóa 3 người, khách 3 người, toàn bộ cộng lại vừa vặn 15 người, phân công tốt công tác của bọn hắn sau đó ta rời đi. Trở về kho hàng băng phái, Đàm Thanh đã xếp riêng một phần hàng hóa. Chọn những thứ các huynh đệ không dùng được gì đó đều đem đi xếp vào các cửa hàng. Đem chúng bán đi, đương nhiên, Cương Quyết Thành không phải là bang phái không biết sản xuất. Những nguyên liệu cao cấp đều được lưu lại trong kho, mặt hàng bày bán trong tiệm tạp hóa, tất cả đều là nguyên liệu sơ cấp chúng ta không cần. Hơn nữa tiệm tạp hóa cũng thu nguyên liệu từ người chơi bên ngoài. Nguyên liệu cao cấp thu mua được tất nhiên phải lưu lại trong bang cho mọi người dùng. Nguyên liệu sơ cấp treo giá cao hơn giá thu mua rồi bán đi. Sẽ có người cần mua, xử lý tốt hết thảy mọi việc, cũng đúng lúc đến 0 giờ. Cương Quyết Thành chính thức khai thông với thế giới bên ngoài. Những cửa tiệm của ta chiếm cứ hết một con đường trong Cương Quyết Thành. Ta đặt tên cho nó là Cát Tường Thương Phố. Những con đường khác phần lớn đều là nhà dân, dùng để cho người chơi muốn sống lâu dài ở Cương Quyết Thành thuê ở hoặc là sản xuất. Đương nhiên, người chơi mới gia nhập bang phái. Chúng ta cũng không có hảo tâm mà tặng miễn phí một gian phòng. Nhưng tất cả thành viên Cương Quyết Bang có thể được ưu đãi không? 8. Chiết khấu ở Cương Quyết Thành. Từ trạm dịch đi ra từng nhóm người chơi đến Cương Quyết Thành xem náo nhiệt. Cương Quyết Thành rốt cục bắt đầu nhộn nhịp, ngoại trừ không có NPC như những thứ khác bên ngoài. Cái khác Cương Quyết Thành cùng ngũ đại chủ thành dường như không có gì khác nhau. Phong, nhà dân cùng các tiểu đều xây xong rồi. Tiền cũng dùng hết, tin tức thiên hành truyền đến. Làm cho ta có chút giật mình. Cái gì, ta đưa ngươi nhiều đó tiền như thế nào có đủ mà xây nhiều nhà dân cùng cửa hàng như vậy? Vừa rồi ta dạo qua một vòng, phát hiện còn có một dãy phố có một dãy cửa hàng chuyên môn cho thuê. Đương nhiên, quy mô so với tiệm của ta nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa tiền thuê cũng cao. Vừa rồi ta ở trên kênh thế giới quảng cáo cho thuê. Rất nhiều người chơi đã thanh toán tiền đặt cọc để thuê cửa hàng trong thành chúng ta. Cho nên mới có tiền kiến thiết. Cáp, không hổ là chùm bất động sản. Đem kỹ năng nghề nghiệp ra sử dụng. Cũng đúng, ai nói chỉ có ta mới biết kiếm tiền. Gia tộc của thiên hành giống như gia tộc của ta. Hắn kiếm tiền so với ta còn cao hơn một bậc. Trước đó không thấy hắn ra tay. Bởi vì hắn căn bản không thèm quan tâm chút tiền ấy. Hiện tại ta muốn chơi mà không cần dùng tiền thật. Hắn mới bắt đầu động não. Đó là đương nhiên, chúng ta đã nói phải cùng một chỗ phấn đấu. Toàn bộ tiền đặt cọc còn lại, ta đã đem đi thuê một ít thị vệ của hệ thống. Để họ giúp chúng ta quản lý trật tự trong thành. Thanh âm thiên hành nghe thật cao hứng. Phòng chừng lại có chuyện tốt đi. Như thế nào lại cao hứng như vậy? Gặp được chuyện gì? Ta hiếu kỳ hỏi. Trước tiên đem công việc trong tay ngươi buông xuống đi. Đến Long Thành tìm ta. Đến nơi ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên hành ra vẻ thần bí nói, cách chương.